Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1734, còn không mau mau lấy ra hiến cho bản gia. Cát Đông Húc liền lại thua rồi mấy đạo đi vào, phát hiện lại còn là như vậy, không khỏi có chút kỳ quái, chính âm thầm cân nhắc thời gian. Đột nhiên phát hiện cái kia đối với Ruby giống như trong đôi mắt của tựa hồ có một vệt vẻ rào. Hoạt xẹt qua, không khỏi bật cười lớn. Chính mình thông minh như vậy người, hôm nay lại bị một chú chim nhỏ lừa. Thầm nghĩ, liền vươn ngón tay đầu chỉ trỏ nhỏ hồng điểu đầu. Nói, ngươi tên tiểu tử này, dĩ nhiên đấu trí với ta. Được rồi, có thể bay liền bay đi. Đừng nghĩ ta lại cho ngươi độ chân khí. Nhỏ hồng điểu gặp Cát Đông Húc khám phá tâm kế của nó, nhất thời có chút ủ rũ dưới đất thấp đầu, đang muốn dương cánh bay đi. Đột nhiên xa xa có mấy đạo thanh mang cấp tốc mà tới. Cái kia nhỏ hồng điểu tâm tình lập tức trở nên lo âu. Cũng không để ý Cát Đông Húc có đáp ứng hay không, liền chui được cổ áo hắn bên trong đi. Sau đó lại theo cổ của hắn, lồng ngực, chui được hắn kéo kẹt dưới tổ bắt đầu trốn. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi một trận giờ khóc giờ cười. Chính giờ khóc giờ cười thời khác, cái kia mấy đạo thanh mang đã đến hắn bầu trời. Chính là mấy đem đốt điểm điểm ngọn lửa màu xanh pháp bảo. Pháp bảo khác nhau, một món trong đó là một thanh tương tự Cát Đông Húc Nam Ly Hỏa Cầm Phiến một dạng hình quạt pháp bảo. Đơn giản cái kia cây quạt là màu xanh. Nếu như thời gian này Đông Vũ Dung vợ chồng ở đây, liền nhất định có thể nhận ra đến những người này là Thanh Viêm Tông người. Bởi vì Thanh Viêm Tông người, đại đa số môn nhân đệ tử pháp bảo đều là hệ hỏa pháp bảo. Hơn nữa thả ra vẫn là ngọn lửa màu xanh. Cây quạt trên đứng cạnh một vị nam tử mặc áo xanh. Nam tử lớn đúng là thanh tú, xem ra ngoan ngoãn biết điều, nhưng tính khí nhưng là cuồng ngạo nóng nảy. Bay đến Cát Đông Húc bầu trời, gặp phía dưới có người, liền đối với Cát Đông Húc chỉ tay, gọi nói, này, Ngột tu sĩ kia, ngươi vừa nãy có thấy hay không một con màu đỏ chim nhỏ bay qua? Mau mau cho bản tiểu gia nói tới, nếu là dám có nửa câu lời nói dối, bản tiểu gia liền một cây đuốc đốt ngươi. Cát Đông Húc đương nhiên không biết mấy người này chính là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hai tông một trong Thanh Viêm Tông môn nhân. Coi như biết, lấy hắn thực lực hôm nay cũng sẽ không bị sợ đến lập tức thành thật trả lời. Hắn gặp nam tử mặc áo xanh kia muốn cầu cạnh hắn thái độ còn phách lối như vậy, không khỏi có mấy phần căm tức. Đừng nói cho hắn biết nhỏ hồng điểu tung tích, liền trả lời đều lười đến trả lời, chỉ để ý đứng lên liền đi. Nam tử mặc áo xanh kia gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên không để ý hắn, không khỏi rất là tức giận nói, các vị sư huynh đưa hắn nắm lấy. Vừa nãy cái kia nhỏ hồng điểu tựa hồ ở nơi này một vùng rơi rụng biến mất, tất nhiên là bị hắn bắt được đi. Cùng nam tử mặc áo xanh đồng hành có bốn người, ba người là long hồ cảnh 8 tầng, một người là long hồ cảnh 9 tầng. Đúng là nam tử mặc áo xanh kia tu vi thấp nhất chỉ có long hồ cảnh 7 tầng. Bất quá hắn chính là Thanh Viêm Tông tông chủ tiểu nhi tử, bình thường nhất đến cha mẹ sủng ái, tông môn bên trong giống như môn nhân đệ tử đều rất sợ hắn. Bốn người này đều xem như là cùng hắn cùng thế hệ sư huynh. Chính là hắn này chuyến ra được, Thanh Viêm Tông tông chủ lo lắng hắn an nguy, phái tới bảo vệ hắn. Vì lẽ đó mặc dù là sư huynh, ngược lại đến nghe hắn chỉ huy. Cái kia bốn vị sư huynh đệ tuổi đã lớn, mèo già hóa cáo, gặp Cát Đông Húc rõ biết rõ bọn họ có 5 người, tu vi cũng đều là cấp cao long hổ cảnh, dĩ nhiên còn dám không để ý hắn, cũng không dám coi khinh hắn. Đồng thời cũng rõ ràng trong lòng chính mình sư đệ này câu hỏi thái độ thực sự quá kém. đổi thành chính mình cũng khó có thể chịu đựng. Vì lẽ đó thật không có lập tức ra tay đánh nhau, mà là phi thân rơi vào cát đông húc trước, ngăn cản đường đi của hắn. Một vị trong đó tướng mạo dường như trung niên nam tử đem tay nhún nói: "Vị đạo hữu này, chúng ta là Thanh Viêm Tông đệ tử, cái kia nhỏ hồng điểu đối với chúng ta thật là trọng yếu. Ngươi như nhìn thấy liền thành thật nói cho chúng ta, không muốn lừa gạt." Nam tử này xem ra thái độ coi như không tệ, nhưng hắn mang ra Thanh Viêm Tông danh hiệu, cuối cùng còn nói không muốn lừa gạt, rõ ràng có ý cảnh cáo. Không chỉ có như vậy, hắn sau khi nói xong lời này, trên người có một cỗ khí thế cường đại tản mát ra, hướng Cát Đông Húc ở trước mặt bao phủ ép tới. Cát Đông Húc gặp đối phương nói mình là Thanh Viêm Tông đệ tử, đúng là âm thầm lấy làm kinh hãi, chính suy nghĩ làm sao ứng đối, lại không nghĩ rằng nam tử này khí thế bao phủ áp bức mà đến, đã kinh động giấu ở Cát Đông Húc dưới nách nhỏ hồng điểu. Thân thể nho nhỏ run một cái, khí tức cũng theo không cách nào khống chế tản ra. Năm người thấy thế nhất thời sắc mặt chợt biến. Cái kia Thanh Viêm Tông tông chủ tiểu nhi tử lại còn chỉ Cát Đông Húc kêu to nói: "Hay lắm, nguyên lai nhỏ hồng điểu là bị ngươi bắt lại, còn không mau mau lấy ra hiến cho bản gia." Cái tên này cũng không biết là nhìn ra Cát Đông Húc cảnh giới cao hơn hắn, lại như vậy ngạo, tự cao không phải là đối thủ, không dám tùy tiện ra tay, vẫn lo lắng tổn thương cái kia nhỏ hồng điểu. Đúng là không bắt hắn cái kia cây quạt đi phiến Cát Đông Húc, mà bốn người khác thì lại đã sớm đem Cát Đông Húc vây nhốt. Mắt xuyên thấu qua tinh mang, khí thế tóe phát, "Này nhỏ hồng điểu lại không phải là của các ngươi, vì sao phải cho ngươi nhóm? Hãy nhanh lên một chút, cút xa một chút cho ta, chọc ta căm tức, ta đem các ngươi tất cả đều thu thập." Cát Đông Húc bản liền đoán rằng này nhỏ hồng điểu không là bọn hắn nuôi sủng vật, bây giờ lại gặp cái kia phách lối người trẻ tuổi nói lấy ra hiến cho hắn, liền biết hiểu này nhỏ hồng điểu cũng không phải bọn họ. Nhất thời nhướng mày, ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh giọng nói, thái độ đồng dạng cũng rất là hung hăng: "Thanh Viêm Tông tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn Cát Đông Húc liền Huyết Nguyệt Cốc cốc chủ cũng dám giết, thậm chí liền Kim Đan lão tổ đều thề sống chết theo hắn tả hữu, như thế nào tùy tiện người uy hiếp gọi uống? Không nói khoa trương chút nào, đổi thành Thanh Viêm Tông tông chủ đi qua, cực kỳ cùng hắn trao đổi nhỏ hồng điểu sự tình, hắn có lẽ sẽ cho mấy phần mặt mũi, nhưng chỉ là Thanh Viêm Tông môn nhân đệ tử dĩ nhiên cũng dám hướng hắn phách lối như vậy. Nếu không là hắn dễ tính, cũng không phải là máu tanh dễ giết người, cái kia bốn cái Thanh Viêm Tông đệ tử cũng còn toán có chút nguyên tắc làm việc, không có động một chút là ra tay hại người, bằng không, đổi một cái dễ giết hạng người, lại có Cát Đông Húc bản lĩnh bực này, sớm liền ra tay giết bọn họ. Ngược lại chỗ này hoang tàn vắng vẻ, giết cũng sẽ giết, thực sự là ngông cuồng. Ta ngược lại muốn xem ngươi một cái long hổ cảnh bát trọng tu sĩ có bản lĩnh gì." Cái kia trước câu hỏi tu sĩ gặp Cát Đông Húc thái độ phách lối như vậy, nhất thời sắc mặt lại biến, mắt bên trong hàn mang bắn ra bốn phía, đã sớm lấy ra một cái roi lửa, quay về Cát Đông Húc tiện lợi đầu đánh tới. Tu sĩ này chính là năm người bên trong duy nhất long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ, nhưng pháp lực chân nguyên rõ ràng không có trước kia Đông Vũ Dung vợ chồng hùng hậu. Bất quá Thanh Viêm Tông dù sao cũng là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hai đại tông một trong, pháp thuật nhưng là huyền diệu, uy lực cũng lớn. Này một roi lửa đánh tới, dĩ nhiên biến ảo thành một cái cả người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh đại xà. Đại xà ở không trung bay nhảy, mang theo từng trận nhiệt lượng, qua lại như điện, không chỉ có tốc độ mãnh liệt, càng là linh động cực kỳ. Cái kia nhỏ hồng điểu hiển nhiên ăn xong này roi lửa thiệt thòi, lại ở Cát Đông Húc dưới nách bất an run rẩy. Để Cát Đông Húc nhớ tới nhỏ Hồng Điểu cái kia linh động dáng vẻ khả ái, không khỏi lại thêm mấy phần căm tức. Hé miệng, liền có một tia ánh sáng đỏ bay ra, ở không trung hiện ra một cây quạt, chính là Nam Ly Hỏa Cầm Phiến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.